Chương 868, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 45 ta sẽ không để cho ngài làm vi phạm lương tri đạo nghĩa sự tình, ta chỉ muốn đi theo ngươi thỉnh cầu một cái ân điển mà thôi, hơn nữa cái kia ân điển rất dễ dàng đạt tới, chỉ cần ngài gật gật đầu là được. Phong Xích Hải miệt thị cười khẽ, ngươi đây là đang cùng cô nói điều kiện ta không phải, ta chỉ là nghĩ thỉnh cầu một cái đi theo thái tử điện hạ bên cạnh cơ hội ngọc tâm tận khả năng đem tư thế hạ thấp, đem lời nói thành khẩn. Lưu lại bên cạnh ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng. Phong Xích Hải miệng độc đứng lên, là thật sự độc, hơn nữa vẻ mặt giọng điệu đều mang theo khinh thường, thiếu lấy cái gọi là ân cứu mạng đến lừa gạt ta, biết không ngày đó, bên cạnh ta ám vệ đã tìm được chỗ đó, cho dù không có ngươi cứu ta, bọn họ cũng sẽ phát hiện ta. Muốn thật luận ân tình, hắn duy nhất hẳn là cảm tạ, có lẽ chính là cái này nữ nhân đem hắn mang đi công tôn phủ, khiến hắn nhận thức Phồn Tinh. Ta không xứng. Chẳng lẽ Phồn Tinh liền xứng sao? Ngọc Tâm nhịn không được chất vấn. Rõ ràng là nàng trước gặp gỡ, dựa vào cái gì cuối cùng mò được chỗ tốt là con tiện nhân kia? Nàng dựa vào bất quá chính là không biết xấu hổ, hoành đao đoạt tái mà thôi. Phong Xích Hải tò mò, ngươi lấy mình cùng nàng so sánh, ai đưa cho ngươi dũng khí? Nàng bất quá là nhìn chúng ngươi thái tử điện hạ thân phận, nhưng ta mới là chân chính yêu của ngươi. Người kia trên đời này không có người so với ta yêu ngươi hơn à? Phải không? Phong Xích Hải nghe được nhịn không được muốn cười lạnh. Liên tại Ngọc Tâm chém đinh chặt sắt nói là sao, từ tay háo trong túi lấy ra một khối ngọc bội đến. Cho nên, đây chính là ngươi cái gọi là thuần túy yêu. Ngọc bội dùng là cao quý nhất phỉ thúy, mặt trên khắc long hình, không phải vương công hậu duệ quý tộc không thể dùng. Mà khối ngọc bội này, bị Ngọc Tâm thu tại trong phòng. Nàng là cái người thông minh, từ nàng cứu hắn, tại trên người hắn phát hiện ngọc bội, nên liền đã ngầm phỏng đoán thân phận của hắn. Tuy rằng không rõ ràng hắn đến tột cùng là thân phận như thế nào, nhưng ít ra có thể căn cứ ngọc bội kết luận, hắn tuyệt đối thân thế bất phàm. Đây cũng là vì sao, hắn cho tới nay đều từ nơi này trên người nữ nhân cảm giác được rất mạnh không thích hợp cảm giác. Nàng nhìn như đối với hắn trăm loại lấy lòng, lại từ đầu đến cuối khiến hắn cảm thấy tâm tư gây rối. Bởi vì hư tình giả ý chính là hư tình giả ý, vĩnh viễn đều tồn tại sơ hở. Khối ngọc bội này như thế nào tại trên tay ngươi? Ngọc Tâm thất thanh nói. Bất quá là vật quy nguyên chủ, kinh ngạc như vậy làm cái gì? Ngọc bội là có thể chứng thực thân phận đồ vật, tại sao có thể lưu lạc bên ngoài? Cho nên, tại thuộc hạ tìm đến hắn thời điểm, hắn liền đã làm cho người ta xếp điều tra Ngọc Tâm phòng, đem nguyên bản thứ thuộc về tự mình lấy đến tay. Thâm tư của ngươi, đừng tưởng rằng cô không biết. Cũng đừng nghĩ chính mình thông minh, liền đem người khác đều trở thành ngốc tử. Những kia vàng bạc tài bảo, các ngươi yêu có thu hay không? Thật nghĩ đến cô là cái tri ân báo đáp người sao? Hắn cho dù tri ân báo đáp, vậy cũng thành lập tại đối phương không muốn lòng tham không đáy cơ sở thượng. Nếu lòng tham không đáy, hắn sẽ chỉ làm người kia biết, cái gì gọi là hối hận không kịp. Ngọc Tâm biểu chân thành lời nói bị tại chỗ vạch trần, chỉ cảm thấy trên mặt vừa thẹn thùng. Không đợi Công Tôn Cắt sốt ruột bận bịu hoảng sợ, mật báo lôi kéo Phồn Tinh lại đây, Công Tôn Nhạc Thiện đã mang theo Ngọc Tâm xám xịt từ Đông Cung rời đi. Công Tôn Nhạc Thiện không thể làm gì đối đỏ vành mắt Ngọc Tâm nói, lúc này, được hết hy vọng Ngọc Tâm im lặng không nói, chỉ là nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nàng từ trên người hắn phát hiện kia khối ngọc bội sau, đích xác trong lòng có cái khác tính kế. Nhưng là Tâm có tính kế, đối với hắn chẳng lẽ liền không thể là thật tâm sao? Nàng chỉ là Công Tôn phủ một cái tiểu nha hoàn. Chủ tử muốn nàng sinh liền sinh, muốn nàng chết thì chết, nàng nhiều vì chính mình tính toán một chút có sai sao? Ai trong lòng không có chút lòng dạ? Ai không biết vì chính mình nửa đời sau hạnh phúc suy nghĩ dựa vào cái gì? Dựa điểm này liền phủ định định rơi nàng tất cả chân tâm? Ngươi à, sao liền sinh một bộ như thế quật cường tính tình? Thật là không đến hoàng hà tâm không chết, đều là nhiều năm như vậy đến, hắn đem nàng tính nết chiều hư. Trong Đông Cung, Tinh Tinh con theo Công Tôn Cắt một đường chạy như điên. Công Tôn Cắt là đến lấy công chỗ tội. Tinh Tinh con là đến xem mặt khác tiểu cô nương, cùng nhà mình tiểu bạch kiểm thổ lộ. Kết quả hai người chạy tới thời điểm, trong phòng khách đã một người đều không có. Công Tôn Nhạc Thiện hai người sớm đã rời đi, thái tử điện hạ lão nhân ra ông ta đi trước thư phòng xử lý công vụ. Phồn Tinh thở dài, ai, đến chậm. Nàng đang đuổi tới đây trên đường, linh cảm nổ tung. Nghĩ ra một cái đặc biệt kích thích nội dung cốt truyện tiểu bạch kiểm tại nàng Tinh Tinh con cùng mặt khác tiểu cô nương ở giữa điên cuồng lắc lư. Tinh Tinh con thương tâm muốn chết, nước mắt rưng rưng. Một bàn tay vỗ vào trên mặt hắn, xoay người liền chạy. Tiểu Bạch Kiểm đuổi kịp nàng muốn giải thích, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi nhìn đến như vậy ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta cái gì đều không nghe mặt sau nàng còn không có nghĩ kỹ. Nhưng là, cái này kịch bản, Tinh Tinh con cảm thấy rất có thể. Đáng tiếc, không dùng. Công Tôn Cắt quỷ dị nhìn nàng, mẹ, hắn vậy mà khó hiểu từ trong lời của nàng, thấy một tia tiếc nuối. Tiếc nuối không thể tay xé tình địch sao? Phồn Tinh lặng lẽ mò vào thư phòng. Nàng lúc tiến vào, Phong Xích Hải liền đã chú ý tới nàng. Lúc này lại đây, chắc là Công Tôn Cắt nói cho nàng có liên quan Ngọc Tâm sự tình. Trong lòng nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, vì thế đến tìm hắn. Phồn Tinh nói bóng nói gió, hôm nay, trong nhà có phải hay không đến khách nhân? Áp Phong Xích Hải như mày, đối đáp trôi chảy, đúng nha. Hắn thích trong nhà cái từ này, mà không phải lạnh như băng đồng cung hai chữ. Khách nhân kia trong, có hay không có xinh đẹp tiểu cô nương? Áp Phong Xích Hải, có nha. Lúc này, một cái tỉnh cầu đi ngang qua, hơn nữa chửi rủa che giấu chính mình tất cả thính giác. Mợ mợ tờ, sắt thép thẳng nam nói giọng điệu tử, quả thực cay lô thai. Phồn Tinh nghiêng đầu, chọc chọc Phong Xích Hải eo, vậy người, đều cùng xinh đẹp tiểu cô nương, nói cái gì? Áp Phong Xích Hải thuận thế đem người ôm vào trong lòng. Từng bước một tới gần hắn, lại dùng tay chọc eo của hắn, không phải là nghĩ khiến hắn ôm nàng sao? Ôm người chính là. Tinh Tinh con ngạo kiều ngẩng đầu, Phong Xích Hải túi đầu nhìn chăm chú vào nàng. Ta cùng mặt khác xinh đẹp tiểu cô nương nói, Đông Cung đã có nữ chủ nhân, không cần những người khác tự tiến cử hầu hạ chăn gối. Hắn từ nhỏ sống ở xài lang vây quanh hoàn cảnh chung, đối người sớm đã không có tín nhiệm. Nhưng cố tình, từ gặp nàng một khắc kia khởi, hắn tất cả phòng bị liền tại nháy mắt tan rã. Cũng không biết vì sao, hắn chính là đối với nàng không có bất kỳ phòng bị. Có lẽ đây là số mệnh, đây chính là trong truyền thuyết trời đất tạo nên nàng sẽ là Đông Cung nữ chủ nhân, cũng sẽ là bên người hắn duy nhất nữ nhân. Hắn nhưng không nguyện ý mình ở lúc ngủ, còn cần thời thời khắc khắc để phòng người bên gối. Kia nữ chủ nhân là ai? Áp Phồn Tinh một bộ tiểu ngạo kiểu bộ dáng, đầu góc đung đưa trái phải. Liền chỉ kém sau lưng lại trưởng một cái đuôi, lắc đến lắc đi. Nhìn xem nàng cái này phó được tiện nghi còn khoe mã dáng vẻ. Phong Xích Hải tại môi nàng nhẹ mổ một ngụm, biết là người nào sao?